Kiếm đế, chương 30, thật không ngờ lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tung kiếm quyết, đã được luyện tập đến tiểu thành bày ra uy lực vượt xa vừa mới nhập môn. Thế nhưng trong trưởng phong rậm rạp này mang theo một đạo kiếm quang, liền cứng rắn chém đứt áp lực bên cạnh Tôn Băng, thậm chí còn có dư lực phản công. Phạm Tiến lúc này thu tay lui về phía sau. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Băng, không khỏi cảm thán, quả thật là kiếm pháp tốt, chẳng lẽ đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Tuy Tôn Băng dựa vào binh khí để giành chiến thắng, nhưng Phạm Tiến không hề nhắc tới, bởi vì mọi người đều biết, võ kỹ một môn bác đại tinh thâm, dễ luyện tập nhất chính là quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, về phần binh khí thì cần phải kiên nhẫn tương đối. Mặc kệ loại binh khí kia đều cần phải tốn cả đời tiến hành luyện tập. Người bình thường thật đúng là không có nghị lực học tập. Tôn Băng cũng không trả lời. Giờ phút này hắn cũng cảm giác được Phạm Tiến khó chơi. Trong lòng âm thầm thở dài. Đệ tử có thể xếp hạng hàng đầu ở cửa ngoài quả nhiên đều không phải là đèn dầu. Bất kể là từ kinh nghiệm chiến đấu hay là thực lực mà nói, đều tương đối cường đại. Lúc này cũng không có khả năng chờ đợi đối phương tiến công. Tiên phát chế nhân, dựa vào tốc độ nhanh người một bước, nhanh chóng chạy về phía Phạm Tiến. Trong lúc nhất thời, trên đài đá song phảng phất như cho ngươi tới ta lui. Bóng người đan xen, chiến đấu tương đối kịch liệt, làm cho đệ tử dưới đài nhìn không kịp. Cho dù là một đám đệ tử cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, Tôn Băng hẳn là không chịu nổi hai hiệp thế công. Dù sao chênh lệch cảnh giới giữa hai bên thật sự là có chút lớn. Trong mắt người thường tìm người càng nhiều vẫn là cùng cảnh giới đánh nhau. Có thể vượt qua một cảnh giới cũng đã là thiên tài rồi. Huống chi hiện tại vượt hai cảnh giới. Bất chi bất giác, hai người cũng đã giao thủ với nhau một nén nhang thời gian. Thậm chí tốc độ hành động của người cũng hơi chậm chạp. Tuy rằng Phạm Tiến đã đạt tới 7 tầng đình thể cảnh, nhưng tu vi chân khí cũng không đạt tới trình độ cuồn cuộn không ngừng. Về phần Tôn Băng, bởi vì có thể liếc mắt một cái nhìn ra nhược điểm tiến công của đối phương. Hơn nữa kiếm pháp cảnh giới cao siêu, cùng với bộ pháp huyền ảo dưới chân, phòng ngự tương đối xảo diệu, dùng cái giá nhỏ nhất tiêu hao lực lượng lớn nhất của đối phương. Nhưng giao phong giới xuyên biên giới vốn là một chuyện tương đối nguy hiểm. Cho nên tinh thần của hắn vẫn luôn căng thẳng. Giờ phút này trong ánh mắt sắc bén cũng hiện lên một tia mệt mỏi. Có thể nói giờ phút này hai người đều có chút mệt mỏi. Nếu ngươi chỉ có như vậy người thắng trận tỷ thí này còn có thể là ta. Trong lúc bất chợt, Phạm Tiến giống giận một tiếng. Song trưởng cho tới nay lại biến thành một bàn tay. Xuyên thấu qua trưởng phong mãnh liệt, Tôn Băng phát hiện bàn tay không lớn kia đã tràn ngập màu xanh. Đây chính là cảnh giới đại thành mà đại bi trưởng luyện được. Uy lực của nó thậm chí còn nguy hiểm hơn gấp đôi song trưởng vừa rồi. Tôn Băng nhạy bén nhận ra nguy hiểm trong đó. Nếu không thể ngăn cản, hắn thậm chí còn có khả năng ngã xuống. Thậm chí Tôn Lập trưởng lão ở một bên đã đứng cách đó không xa. Hắn đã quyết định chú ý, nếu Tôn Băng không ngăn cản được chiêu này, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Tôn Băng hôm nay có thể nói mang đến cho Tôn Lập trưởng lão quá nhiều kinh ngạc. Trong gia tộc nhiều năm như vậy, hắn còn thật sự chưa từng thấy qua thiên tài như vậy. Tự nhiên cần phải đối đãi thật tốt, che giấu đến bây giờ. Nếu đối phương đã sáng ra lá bài tẩy, như vậy Tôn Băng có che giấu nữa cũng không có cơ hội thi triển. Tuy rằng quanh thân rậm rạp trưởng phong, nhưng một thanh mộc kiếm không có chút dao động nào xuyên qua giữa. Trong ánh mắt Phạm Tiến không dám tin bắn ra một đạo kiếm khí. Một nhận đoạt mệnh, cách một tháng, Tôn Băng cũng cảm nhận được uy lực của chiêu này. Cường đại hơn trước mấy lần, một đạo kiếm khí kia làm cho người ta kinh hãi. Càng làm cho lông trên người Phạm Tiến dựng thẳng lên. Không ngừng tự nhủ, bị đánh chúng ta sẽ chết. Tôi sẽ chết, cũng may Tôn Băng đã hạ thủ lưu tình, bay qua cổ Phạm Tiến ở khoảng cách tương đối gần, trực tiếp bắn vào tường cách đó không xa. để lại một lỗ thủng màu đen. Nhưng cho dù là như vậy, trong lòng Phạm Tiến vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Hắn thậm chí cảm giác mạng của mình không ở trong tay mình. Loại cảm giác này Phạm Tiến căn bản cũng không có cảm nhận qua. Theo bản năng sờ sờ cổ mình, cảm giác trên tay không khỏi có chút sền sệt. Cúi đầu nhìn, thế nhưng phát hiện trên tay mình xuất hiện máu tươi màu đỏ. Lần này triệt để làm cho Phạm Tiến hoảng sợ. Vừa rồi cho dù đạo kiếm khí kia không tập trung hắn, nhưng kiếm phong mang theo vẫn đâm thủng làn da của hắn. Giờ phút này tuy rằng đã bị thương, nhưng không biết vì sao, Phạm Tiến cảm thấy trong lòng mình vui sướng như vậy. Có cảm giác may mắn nồng đậm. Người chiến thắng trong trận tỉ thí này là Tôn Băng. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Thậm chí ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Đây cũng không phải mọi người không đồng ý với thành tích Tôn Lập Trưởng lão tuyên bố. Hoàn toàn ngược lại, thông qua trận chiến đấu phát sinh trước mặt bọn họ, đã làm cho một đám đệ tử tán thành sức chiến đấu của Tôn Băng. Chẳng qua sau khi quan sát thấy một hồi đại chiến như vậy, trong lòng thật sự là quá kinh ngạc, cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Một lúc lâu sau, mới truyền đến một trận kinh hãi. Thậm chí cả Tôn gia đều có thể nghe được. Toàn bộ diễn võ trường từ lúc ban đầu lặng ngắt như tờ, lại biến thành tiếng người huyên náo. Chúa ơi, tôi không nằm mơ chứ. Dĩ nhiên thật sự phá vỡ quy tắc ngầm này. Một người mới cũng có thể trực tiếp thăng cấp top 3. Từ khi ta nhớ kỹ, căn bản không có xuất hiện tình huống như vậy. Thậm chí trong lịch sử Tôn gia, cũng chỉ tồn tại top 10 đánh ngược tiến vào top 3. Chưa từng xuất hiện người mới vừa tham gia trực tiếp thăng cấp top 3. Đây quả thực chính là phá vỡ lịch sử. Trời ạ, thật không ngờ kiếm pháp lại mạnh như vậy. Ta muốn luyện kiếm, ta không cầu mình mạnh bao nhiêu. Chỉ cần có thể có được một nửa kiếm thuật của Tôn Băng là được. Tôn Lập Trưởng lão nhìn về phía đệ tử bình thường dưới đài. Khóe miệng không khỏi có chút mỉm cười. Thậm chí đừng nói những đệ tử này. Cho dù hắn đường đường là một trưởng lão, trong lòng đều tràn ngập kinh hãi nồng đậm. Là một trưởng lão, Tôn Lập tự nhiên hiểu rõ hơn một đám đệ tử. Nhất là nhìn thấy một đạo kiếm khí chợt lóe lên kia. Kích động trong lòng khó có thể phụ thêm. Trong lòng chỉ có thể cảm thán. Trời phù hộ Tôn gia ta a. Thật không ngờ lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy. Người khác không biết kiếm khí là cái gì. Nhiều nhất là giống như trưởng phong quyền phong. Nhưng Tôn Lập Trưởng lão hoàn toàn rõ ràng. Chỉ có những người tương đối quen thuộc với kiếm mới có thể cảm ngộ ra. Thậm chí là những trưởng lão luyện kiếm trong gia tộc. Đều có chút không cách nào phát ra kiếm khí. So sánh như vậy, liền làm nổi bật thiên phú của Tôn Băng. Cách chương.